Yêu ma đạo, chương 184, góc truyện audio.com, có quỷ, là Sơn Quỷ, có chuyện gì lát nữa nói sau, hiện tại ta phải bắt Sơn Quỷ, trong núi có nhiều yêu nghiệt, ta đi trước đây, nam nhân chỉ thản nhiên nói vài câu như vậy, nhìn thấy Sơn Quỷ liền lắc mình đuổi theo, Sơn Quỷ kia thực giảo hoạt, luôn thoát ẩn thoát hiện, hắn đuổi tới cạnh Ôn Tuyền. Suối nước nóng, mới bắt được Sơn Quỷ. Trong núi này hiếm khi nhìn thấy một cái Ôn Tuyền nên nam nhân có chút cao hứng. Bởi vì mỗi ngày đều tắm nước lạnh khiến cho chân hắn có chút đau nhức. Mà Ôn Tuyền này vừa vặn có thể để hắn tắm rửa. Hắn ngồi bên cạnh ao một lát, thấy bốn bề vắng lặng mới cởi y phục rồi. Ngâm người xuống nước, sương mù lượn lờ bốn phía, hoa đào nở rộ bên cạnh ao. Thỉnh thoảng có một ít đóa hoa bị gió cuốn rơi xuống ở trong nước tạo thành gợn sóng tròn tròn. Hắn tựa vào bờ ao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên nước suối bắt đầu sao động. Nam nhân từ từ mở mắt ra, thấy một cái vật thể yêu dị thô to màu đỏ tươi nhấp nhô di chuyển ở trong làn nước cạn. Ẩn ẩn sự mê hoặc đầy tà mị, đúng là một loại yêu mị nói không nên lời. Nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đuôi rắn của Xích Luyện. Xích, lời của nam nhân còn chưa nói xong thì cảm giác được thân rắn của Xích Luyện quấn quanh trên chân. Quấn quanh thắt lưng hắn, cho tới khi nghe được phía sau có thanh âm của vật gì đó nổi lên trên mặt nước. Tiếp theo cả người hắn rơi vào ôm ấp ấm áp, lông mi thật dài của Xích Luyện dính bọt nước, y ôm lấy thân thể của nam nhân, thấp giọng hỏi nam nhân. Sao ngươi lại tới đây? Nam nhân xuất hiện làm cho y cảm thấy bất ngờ. Ta không biết ngươi ở trong này. Ta không phải cố ý quấy rầy ngươi tu hành. Ngươi tiếp tục làm việc của ngươi đi. Không cần để ý tới ta. Nam nhân rủ mắt, hơi nước tràn ngập che giấu thần tình trong mắt hắn. Cảm giác được thân thể Xích Luyện dán lên người hắn khiến hắn trở nên có chút khẩn trương không hiểu ra sao. Bởi vì kiểu tiếp xúc này đã lâu chưa có trải qua. Khi Xích Luyện nói xong thì hơi thở của y tập kích bên tai nam nhân. Khiến nam nhân vô tình nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Nam nhân đưa tay đẩy tay y đang ôm mình ra nhưng là y không hề động. Chỉ là im lặng dán lên lưng nam nhân. Lặng lặng nhìn chằm chằm một bên mặt của nam nhân. Xích Luyện từ tốn nói một câu. Thì ra ngươi không phải tới gặp ta. Ngữ khí của y mơ hồ lộ ra một chút mất mát. Nam nhân lại cho đây là lỗi giác của mình. Ta, sau khi không biết nói gì một lúc thì nam nhân bình tĩnh tỏ vẻ. Xích huynh đệ, tu luyện cho tốt đi. Ta đi về trước, hôm nay quấy rầy ngươi rồi. Hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn không muốn gây trở ngại cho Xích Luyện. Cũng không muốn Xích Luyện hiểu lầm. Cho nên hắn vẫn sớm rời đi thì tốt hơn. Để tránh lúc sau lại đi không được. Nam nhân muốn lên bờ nhưng phát hiện Xích Luyện nhìn chằm chằm hắn. Ngay vào lúc hắn chần chờ ngắn ngủi thì Xích Luyện một lần nữa ôm sát hắn. Bộ dáng hình như không muốn để cho hắn đi khỏi. Hắn cũng không biết nên làm sao nữa. Hắn xoay người muốn nói một chút gì đó. Nhưng còn chưa nói chuyện thì đã bị Xích Luyện thong thả để ở bên cạnh ao. Sợi tóc của Xích Luyện thực ẩm ướt. Trên mặt có chút vệt nước. Trên lông mi dính bọt nước, trán Xích Luyện chạm vào trán hắn, bán híp hai tròng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú đôi môi nhếch lên của hắn. Tích đại ca, ngươi đi như vậy có hơi vô tình. Xích Luyện không chút hoang mang chậm rãi nói một câu. Một tay y vòng qua bụng nam nhân, ôm sát thân thể rắn chắc của nam nhân. Nam nhân ân một tiếng, cảm giác được thân thể của Xích Luyện truyền đến vấn đề. Hắn có chút ngượng ngùng bởi vì hắn biết ý nghĩa của dạng tiếp xúc này. Tay Xích Luyện dính nước vuốt ve hai má của nam nhân. Ngón tay cái của y nhẹ nhàng cọ sát môi dưới nóng lên của nam nhân. Khoảng cách gần như vậy khiến nam nhân rất xấu hổ còn có chút bất đắc dĩ. Lần trước là ngươi tự nguyện, lần này thì sao? Ánh mắt của Xích Luyện từ đôi môi nam nhân, từng chút nhìn về phía đôi mắt bình tĩnh của nam nhân. Mặc dù trong mắt nam nhân bình tĩnh nhưng tiếng tim đập của hắn lại tiết lộ tâm tình lúc này của hắn. Nam nhân rất khẩn trương, Xích Luyện cũng cảm giác được, y an ủi vuốt ve lưng nam nhân, hình như nam nhân muốn nói gì đó nhưng thủy chung đều không có nói ra khỏi miệng được. Y cũng rất có kiên nhẫn mà một mực chờ đợi. Mấy ngày nay ngươi đều ngâm ở trong nước à, chẳng lẽ ngươi thấy không khỏe sao? Nam nhân có chút lo lắng trạng huống của Xích Luyện. Thấy Xích Luyện lắc đầu thì hắn mân môi nhìn Xích Luyện một lát mới bình tĩnh nói. Ngươi chính là cảm thấy, người nào cũng đều có thể ôm ta sao? Hắn rốt cục hỏi ra miệng, tuy rằng thực xấu hổ nhưng hắn muốn biết suy nghĩ của Xích Luyện. Hình như Xích Luyện không ngờ nam nhân sẽ trực tiếp như thế. Y lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Không có, không có là tốt rồi. Nếu ngay cả ngươi cũng cảm thấy như thế thì ta đây liền thật sự không mặt mũi gặp người. Nam nhân gật đầu một cái, nhờ cá tính thản nhiên của hắn khiến cho hắn giảm bớt nhiều phiền não. Hắn không quá để ý tới cái nhìn của người khác với hắn. Chỉ cần ý nghĩ của bản thân hắn thôi, dù sao hắn cũng không sống vì người khác, cuộc sống của hắn thì hắn tự mình nắm bắt. Chỉ là Xích Luyện là huynh đệ kết bái của hắn nên hắn rất muốn biết cái nhìn của Xích Luyện đối hắn. Xích Luyện nhìn thấy nam nhân cười với y thì y cho rằng nam nhân đồng ý nên y chậm rãi sắp tới. Ngậm đôi môi nam nhân, xúc cảm ướt lạnh kia khiến nam nhân sửng sốt một chút nhưng chỉ lát sau thì đã quen rồi. Hai tay y ôm nam nhân, để lưng nam nhân tựa lên bờ ao, đầu lưỡi y khiêu mở đôi môi nam nhân. Đầu lưỡi mềm mại trơn ướt kia chậm rãi duỗi vào trong miệng của nam nhân. Khoang miệng hắn ấm áp lại mềm mại, đầu lưỡi mềm ướt cực nóng kia bị đầu lưỡi Xích Luyện nhẹ nhàng trêu chọc. Tay Xích Luyện vuốt ve thân thể hắn, từ phía sau lưng hắn chậm rãi trượt xuống cặp mông rắn chắc lại mềm dẻo của hắn. Cũng không thể được sao? Xích Luyện ngậm môi nam nhân, vừa hôn nam nhân vừa hỏi nam nhân không nói chuyện. Y nhẹ nhàng mà xoa nắn cặp mông của nam nhân. Xúc cảm thực thoải mái. Thực thoải mái, Xích Luyện thường thường sẽ nói hai, ba câu với nam nhân. Bởi vì y hôn nam nhân nên thanh âm hàm hàm hồ hồ nói chuyện cùng nam nhân. Thỉnh thoảng nam nhân sẽ ân một tiếng, hoặc là nhẹ nhàng mà gật đầu. Bởi vì động tác của y chưa quá phận nên nam nhân nói còn có thể chịu được. Hơn nữa y khiêu khích nơi mẫn cảm trên thân thể của nam nhân nói khiến cho nam nhân nói rất nhanh liền cương. Phân thân của nam nhân chạm vào trên đuôi rắn của Xích Luyện. Y đưa tay cầm phân thân của nam nhân, vừa thay nam nhân thong thả trà sát phân thân mà ngón tay y lại không ngừng kích thích đỉnh phân thân của nam nhân. Khóe mắt nam nhân nhuộm đẫm mà trở nên có chút ướt át. Hai tay nam nhân khoát lên trên cánh tay của y, môi nam nhân bị y ngậm. Liếm, đầu lưỡi bị liếm lộng, bị quấn lấy, bị ma sát ái muội, gắt gao quấn quanh cùng một chỗ. Xích Luyện nghiêng đầu hôn chặt đôi môi nam nhân, nụ hôn sâu, triền miên lại tràn ngập dục vọng. Nam nhân vốn muốn nói là từ bỏ nhưng khi lúc hắn cảm giác được hơi thở của Xích Luyện tới gần thì cái gì hắn đều nói không ra khỏi miệng được. Bởi vì đối phương là Xích Luyện, là huynh đệ kết bái của hắn, hiển nhiên lần trước đã nói rất rõ ràng nhưng nam nhân thật sự sợ hãi gặp mặt Xích Luyện. Hắn lo lắng sẽ phát triển trở thành loại tình huống hiện tại này, đuôi rắn của Xích Luyện quấn quanh trên vai hắn. Quấn chặt hai người cùng một chỗ, Xích Luyện vừa hôn hắn vừa vuốt ve hắn, một tay còn lại vuốt ve bên trong đùi của hắn. Xích Luyện tách hai chân nam nhân ra. Làm lộ ra bí huyệt của nam nhân đẩy bả vai của y một chút, đôi môi hai người liền tách ra, đôi môi nam nhân bị hôn tới nóng đỏ lên, môi trên của y cũng dần dần biến đỏ, y vẫn nhìn nam nhân như cũ, y phát hiện nam nhân giống như có chút khẩn trương, y khẽ an ủi nam nhân vài câu, nhưng động tác của ngón tay y vẫn không có ngừng lại. Y chạm vào bí huyệt của nam nhân. Xúc cảm thật nhỏ của nếp uốn kia thực rõ ràng, y hôn môi nam nhân một chút, tốc độ trong tay nhanh hơn khiến hô hấp của nam nhân trở nên nặng nề. Ngón tay y lập tức đâm vào bí huyệt của nam nhân, thong thả từng chút xâm nhập vào cơ thể nam nhân. Xúc cảm ấm áp gắt gao bao vây lấy ngón tay của Xích Luyện. có thể nghĩ nếu là đổi thành phân thân của y tiến vào thì sẽ bị siết chặt ra sao? Mặt nam nhân nhẹ nhàng dán tại trên mặt y, đuôi rắn của y quấn quanh nam nhân. Cảm giác được ngón tay của y để ở trong cơ thể đang không ngừng tăng thêm thì nam nhân run rẩy hít không khí. Cảm giác được bốn ngón tay xâm nhập trong cơ thể mình. Không ngừng chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể mình. Xúc cảm bị xâm nhập quá mức rõ ràng. Tiếng rên rỉ của nam nhân cũng thốt ra. Xích luyện rút ngón tay ra. Nam nhân bị y ôm tới bên cạnh ao. Y để nam nhân trần trụi ngồi ở trên bờ. Y vẫn ở dưới nước như cũ. Mùi hơi nước thản nhiên tràn ngập bờ ao. Cảnh tượng lá rụng, hoa bay trước mắt tựa như ảo mộng. Hai tay xích luyện nhẹ nhàng. Chậm rãi cọ sát phân thân của nam nhân. Y cúi đầu hôn nhẹ lên phân thân của nam nhân. Ngẩng đầu nhìn nam nhân sắc mặt ửng đỏ. Tích đại ca, mở ra chân, để cho ta nhìn kỹ ngươi nào. Thanh âm y tràn ngập mị hoặc, y đang dụ dỗ nam nhân phạm sai lầm. Đừng nhìn, nam nhân thấp giọng trả lời xích luyện. Hơn nữa nhanh chóng khép hai chân lại. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được xích luyện đang nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa tầm mắt của xích luyện lần lượt thay đổi di chuyển từ cổ hắn chậm rãi xuống phía dưới. Không bao lâu thì hắn cảm giác được hai tay xích luyện che kín phân thân hắn. Tần suất hoạt động nhanh hơn, bị hai tay bao vây lấy. Cái loại cảm xúc này từ bụng nam nhân chậm rãi dâng lên phía trên. Xích luyện cúi đầu, đầu lưỡi liếm lên chân nam nhân. Cảm giác được thân thể nam nhân đang run rẩy. Y liếm đùi trong của nam nhân. Một đường liếm hôn tới phân thân của nam nhân. Phân thân của nam nhân vừa nóng lại vừa cứng. Y lẳng lặng liếc mắt nhìn nam nhân một cái rồi thản nhiên nói một câu rất có tinh thần liền vươn đầu lưỡi ướt mềm liếm lộng đỉnh phân phân mẫn. Cảm của nam nhân, một khắc kia nam nhân cảm thấy chính mình sắp bắn. Nam nhân nở nụ cười. Xích huynh đệ, sao ngươi có thể làm loại chuyện này? Nơi đó bẩn như vậy. Sao có thể liếm được? Nhưng hình như xích luyện không ngại. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên đỉnh phân thân của nam nhân. Đảo quanh, chân nam nhân đang run rẩy. Vậy ngươi liền mở chân ra báo đáp ta đi. Ngươi cảm thấy được không? Khóe miệng xích luyện tươi cười nhàn nhạt gần như nhìn không thấy. Y hôn đỉnh phân thân của nam nhân một chút. Cảm giác được nam nhân run rẩy càng thêm lợi hại. Y phải khiến cho nam nhân thoải mái. Tuy rằng y chưa từng có làm lại chuyện này đối người khác nhưng là vẫn khá thuần thục. Xích luyện cười rộ lên rất có lực sát thương. Trong đầu nam nhân có chút choáng váng. Bởi vì y lại bắt đầu liếm phân thân của nam nhân. Một chút chậm rãi từ dưới lên trên. Lại nhẹ nhàng đảo quanh đỉnh phân thân. Cho tới bây giờ nam nhân chưa từng trải qua cảm giác thoải mái như vậy. Hắn có chút hưởng thụ sự phục vụ của xích luyện. Ngón tay hắn chọc vào búi tóc của xích luyện. Hắn bán híp hai tròng mắt. Ánh mắt có chút hỗn loạn, đầu khẽ ngửa ra, dưới bụng nóng ướt khiến cho miệng hắn vô tình phun ra rên rỉ. Không thể phủ nhận nó thật sự thực thoải mái. Nam nhân mấy lần thiếu điều chút nữa bị liếm mà bắn ra. Tuy rằng hắn cũng có thể kiên trì lâu nhưng như thế nào cũng không chống lại nổi xích luyện tuổi trẻ khí thịnh. Miệng xích luyện rất chặt. Nam nhân rốt cục biết vì sao thời điểm mỗi lần làm như vậy với cửu hoàng thì cửu hoàng đều là một bộ biểu tình hưởng thụ. Làm xong cửu hoàng còn ôm mình không buông, lúc sau còn muốn dùng sức hôn môi nam nhân. Đương nhiên nam nhân không định hôn môi xích luyện bởi vì xích luyện sẽ tự mình hôn nam nhân. Xích luyện ngậm cả phân thân nam nhân vào trong miệng, nam nhân cảm giác được phân thân của mình bị bao vây lấy. Cái loại cảm giác này khiến hắn thực thư sướng. Xích huynh đệ chậm một chút, không cần sâu như vậy. Hắn lo lắng như thế này nhất thời không chịu được mà bắn ở trong miệng của xích luyện. Đến lúc đó càng xấu hổ, ngươi giống như rất thoải mái. Ân, nam nhân cúi đầu đáp lại. Hắn thừa nhận đích xác rất thoải mái. Xích luyện nhướng mày liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Phân thân của nam nhân phốc một tiếng trượt ra khỏi miệng y, phân thân của nam nhân rất có tinh thần. Y hôn phân thân nam nhân mấy cái khiến nam nhân suýt nữa bắn lên mặt y, ngươi thư thái rồi nhưng ta còn chưa được thoải mái. Mau làm cho ta đi, Xích Luyện buông lỏng phân thân nam nhân đang run rẩy và đang nhỏ vài giọt nhiệt dịch. Y chậm rãi tách chân nam nhân ra. Nguyên bản thái độ của nam nhân cường ngạnh nhưng bị Xích Luyện làm hòa tan. Hắn chậm rãi mở chân ra. Bí huyệt màu mê người lộ ra trước mặt Xích Luyện. Gần như là lập tức ánh mắt của Xích Luyện trở nên cực nóng khiến hô hấp của hắn trở nên có chút càng thêm dồn dập. Đôi mắt yêu mị tràn ngập sắc dục khiến cho hắn rơi vào mê mang. Xích Luyện cúi đầu tới gần đùi nam nhân, quan sát bí huyệt của nam nhân, ngón tay y nhẹ nhàng gảy. Nam nhân cúi đầu bình tĩnh nhìn y thưởng thức một lát thì chậm rãi dương mắt nhìn về phía nam nhân. Hiện tại y chỉ im lặng nhìn nam nhân, bộ dáng bình tĩnh lại thản nhiên của nam nhân khiến y thật sự là thích tới cực điểm. Ngươi cái dạng này làm sao mà thành tiên được, thất tình không diệt, lục dục không trừ, ta thấy cho dù ngươi tu luyện thêm mấy trăm năm nữa thì cũng sợ là khó có thể đắc đạo thăng tiên. Nam nhân thấp giọng nói với Xích Luyện, mái tóc đen của y xõa trong nước, rơi trên vai của Xích Luyện, hắn nghiêng người vuốt ve đuôi rắn của Xích Luyện, thật giống như âu yếm vuốt lông cho sủng vật, nam nhân chính là nói thật, cũng không có kiêng kỵ gì. Từ trước đến nay cái gì cần nói thì hắn cũng đã nói với Xích Luyện. Tuy nói như vậy có thể sẽ đắc tội Xích Luyện nhưng là hắn không muốn nói chuyện kiểu che che giấu giấu. Sự thật chính là sự thật, mà sau khi Xích Luyện nghe nam nhân nói xong thì chẳng những không tức giận mà ngược lại còn dùng ngón tay xâm nhập vào thân thể nam nhân. Ở bên trong thân thể nóng ướt của nam nhân thong thả có rút. Nhẹ nhàng mát xa. Không sao, dù sao đều đã lâu như vậy. Lâu thêm một chút cũng không sao hết. Xích Luyện ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân đang cúi đầu. Cái đuôi của y quấn lấy nam nhân. Y thuận thế nghiêng đầu hôn hai má nam nhân một chút. Ít nhất phải đợi sau khi ngươi trăm tuổi ta lại rời đi. Nói không chừng tới lúc đó chúng ta còn có thể gặp mặt ở nơi đó. Ngón tay y chỉ lên không trung. Ta là một phàm nhân nên không thể thành tiên được. Nam nhân thật sự khó có thể tưởng tượng tới lúc hắn 78 tuổi rồi mà còn có một người thanh niên tuấn mỹ trẻ tuổi đi theo bên người thì thật khó coi. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Thật ra ngươi cũng không cần chờ lâu như vậy. Thời điểm nên đi thì phải đi. Thời điểm hắn nói lời này thì bình tĩnh giống như đang nói thời điểm nên ăn cơm thì phải đi ăn cơm. Thời điểm nên ngủ thì phải đi ngủ. Xích Luyện không có nghe tiếp lời nói của nam nhân mà trực tiếp chuyển đề tài. Đã ba ngón tay rồi. Có muốn thêm cái thứ tư không hay là đổi thứ khác? Y vừa thấp giọng hỏi nam nhân vừa ái muội nhìn chằm chằm bí huyệt đang ngậm lấy ngón tay của y. Màu sắc huyệt khẩu của nam nhân thực mê người. Phun ra nuốt vào ngón tay của y, bên trong nóng ướt mềm mại tới nỗi quả thực khó có thể tưởng tượng được. Nam nhân đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của y, miệng Xích Luyện muốn dán qua. Nam nhân nhẹ nhàng mà đẩy một bên mặt của y ra. Ngăn trở động tác của y, sao vậy? Nam nhân nói với Xích Luyện, đừng dùng miệng bởi vì có chút bẩn, vậy dùng tay được không? Xích Luyện kéo thân mình nam nhân thấp xuống, để nam nhân nửa dựa vào trên người y, y ái muội áp sát môi nam nhân. Nhẹ nhàng cắn đôi môi nóng bỏng của nam nhân, trả lời ta, được hay không được, không được, Xích Luyện nghe được câu trả lời có chút giận dỗi của nam nhân thì nụ cười thản nhiên của y càng sâu thêm. Ngón tay y rút ra khỏi cơ thể nam nhân, hai tay liền nắm cặp mông của nam nhân, vậy dùng thứ càng thô của ta đâm vào thì nhất định ngươi sẽ thích. Sẽ làm ngươi thực thoải mái, thong thả vuốt ve nam nhân. Y ôm nam nhân trở lại trong nước, hơi thở của hai người rất gần nhưng không có nóng bỏng dữ dội, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách ái muội như có như không. Hơi nước làm mờ mắt kia ái muội bao phủ hai người, Xích Luyện vừa xoa nắn mông nam nhân vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt của nam nhân. Y nâng một chân của nam nhân lên, hai tay tách cặp mông của nam nhân ra. Nam nhân theo bản năng nhích tới gần y, chán hai người chạm vào nhau. Hô hấp cực nóng giống như muốn làm phỏng môi của đối phương. Tiếng tim đập mãnh liệt đánh sâu vào thần trí của nam nhân. Thực thoải mái, phân thân của Xích Luyện đâm vào bí huyệt đã nới rộng của nam nhân. Phân thân tráng kiện kia chậm rãi ra vào. Nội bích nóng ướt mẫn cảm của nam nhân đang siết chặt. Hai người không hẹn mà cùng hút không khí. Thô quá, hai tay nam nhân vòng qua người Xích Luyện, giữ chặt bờ vai của Xích Luyện. Đầu ngón tay của nam nhân có chút trắng bệch, may mắn nước suối rất nóng làm cho hắn không đến mức lạnh tới phát run. Nhưng chân hắn lại bởi vì bị nâng lên mà hơi run rẩy. Xích Luyện ôm sát lưng của nam nhân, thô mới thoải mái, y nói ra rất tự nhiên. Y ôm nam nhân, hôn lưng nam nhân, đuôi rắn vòng qua từ thắt lưng nam nhân tới bả vai của nam nhân. Hai người gắt gao dính cùng một chỗ. Nam nhân nhìn Xích Luyện một lát thì do dự mà mở miệng. Trước kia ta từng nuôi xà, rắn, vậy thì sao? Xích Luyện hôn môi nam nhân một cái, ở dưới nước nhéo mông nam nhân một cái. Có gì ngươi cứ nói. Nam nhân muốn nói không phải xà cái. Phân thân, đều có hai cái sao? Con người u tĩnh của Xích Luyện không hề sao động nhìn chăm chú nam nhân một lát mới chậm rãi nói. Ta lo lắng làm ngươi bị thương, không dùng chúng nó cùng lúc, y là xà, thời điểm xà thể thì y có hai cái phân thân, hơn nữa mỗi cái đều thực thô, đây là biểu tượng của tất cả hùng xà, rắn đực, Xích Luyện dĩ nhiên có, cho dù y thích hoan ái cùng nam nhân nhưng y không muốn làm bị thương nam nhân. Từ trước đến nay y cũng không thích nhìn thấy bộ dáng cự tuyệt của nam nhân. Quan trọng nhất là nếu y dọa nam nhân sợ thì không tốt. Vậy sẽ không có lần sau. Y không muốn không có lần sau. Y muốn tiếp tục dây dưa không rõ cùng nam nhân. Nam nhân cũng hiểu được ý tứ của Xích Luyện. Phân thân của Xích Luyện xâm nhập nội bích cực nóng của nam nhân. Xúc cảm vừa ẩm ướt lại nóng lại chặt khiến cho lông mi dính bọt nước của Xích Luyện nhân cao trào mà nhẹ nhàng run rẩy. Cách chương.